Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2843. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đài chiến đấu cực kỳ tàn khốc, thậm chí có thể nói là đẫm máu tuyệt trần, trông có vẻ rất khiêm tốn, nhưng một khi ra tay lại lạnh lùng như một khúc gỗ. Hắn ta không nhanh không chậm ra tay. Sau lưng hắn ta có dị tượng xuất hiện, đó là một bãi biển mênh mông gợn sóng, trong sóng lớn có một gốc cây chọc trời như ẩn như hiện. Mỗi lần tấn công, Phương Hàn Lạc đều cảm giác như bị cành cây đánh vào người, máu tươi đầm đìa, vết thương chồng chất. Đến khi Phương Hàn Lạc muốn đánh trả, Tuyệt Trần lại không ngừng lùi lại như thủy triều, khiến hắn ta không thể đánh trúng. Trong lúc giao thủ, vết thương trên người Phương Hàn Lạc liên tục nhiều hơn, khiến người ta có cảm giác hắn ta có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Nhưng vào lúc mọi người cảm thấy Phương Hàn Lạc sắp chết, trên người hắn ta chợt bộc phát một khí thế đáng sợ. Khổ tận cam lai, uy áp tăng vọt, hắn ta giơ tay, dùng một đòn đánh tan sát chiêu của Tuyệt Trần. Bán bộ thiên phách, chết tiệt, lại đột phá rồi. Tên này đúng là đánh mãi không chết, đã đến bước đường cùng thế này vẫn có thể chờ mình. Võ giả trên khán đài thay đổi sắc mặt, không nhịn được thảng thốt, thật sự hơi bất ngờ. Trong mắt Tuyệt Trần lộ vẻ khiếp sợ, và lúc muốn lùi lại như thủy triều, hắn ta chợt phát hiện dưới đất đã phủ đầy sương lạnh từ bao giờ. Rắc rắc rắc, dị tượng của hắn ta đang dần đóng băng, băng giá không ngừng lan ra. Lúc sắp lan đến toàn thân, Phương Hàn Lạc đột nhiên cười nói. Ha ha, ta chịu thua. Long ảnh trên người Tuyệt Trần phóng ta, trong mắt hắn ta lộ vẻ tức giận, chắc chắn là người này muốn chịu thua để củng cố tu vi. Phương Hàn Lạc chẳng những đột phá tu vi, mà cả ý chí hàn băng đều có sự nâng cao, rõ ràng là xem hắn ta như đá mài dao. Sớm biết thế, khi nãy hắn ta đã nặng ta xử lý Phương Hàn Lạc luôn rồi. Ha ha ha, đa tạ Tuyệt Trần huynh đã giúp ta đột phá, chúng ta hẹn gặp lại trong trận đấu thăng cấp 20 người mạnh nhất. Phương Hàn Lạc cười to rời đi, trên người vết thương chồng chất, nhưng trông hắn ta lại không chút nhếch nhác. Rõ ràng là Tuyệt Trần chiến thắng, nhưng sắc mặt hắn ta lại rất khó coi, trong trận chiến 20 người mạnh nhất phải tranh giành vị trí 10 người mạnh nhất. Đến lúc đó muốn đánh bại người này một lần nữa sẽ khá khó khăn. Phương Hàn Lạc này đúng là không tầm thường, có phải may mắn quá không vậy? Vận may là thứ rất khó hiểu, nhưng người này thật sự hơi kỳ lạ, nhiều lần đều vượt qua được cái chết. Ta quan sát hắn ta từ vòng tích điểm đến bây giờ, đúng là nhiều lần như thế rồi. Lúc đầu chỉ có thực lực bảng ngoài bảng Long Vân, bây giờ đã có tư cách tranh giành 10 vị trí đầu, quái vật. Quần Long Thịnh Yến này ngày càng khiến ta khó hiểu rồi. Trận chiến này cũng dẫn tới vô số lời bàn tán, Phương Hàn Lạc lại đột phá trước nguy hiểm một lần nữa, địa vị của hắn ta trong Tân Tú cũng được nâng cao, có thể sánh bằng với nhóm người Trúc Thanh Sơn. Cách chương